Đại sư huynh bình thường mèo có gì hot? Chương 15, chúng ta đến đây bài kiến bán thánh. Góc truyện audio.com, Tế Thiên Điện, Lục Trường Sinh dần dần cảm thấy sự tình có chút biến hóa vi diệu. Mình miệng đắng lưỡi khô nói nhiều lời cổ vũ như thế. Vậy mà sao đám người này lại một chút phản ứng cũng không có nhỉ? Hơn nữa cả đám lại đều dùng ánh mắt si ngốc nhìn mình. Ý gì đây? Nhìn thằng ngốc sao? Chuyện này không khoa học nha. Trên lý thuyết, mình nói nhiều danh ngôn kinh điển như vậy. Theo lẽ thường đám người hẳn là phải lộ ra vẻ như si như say. Hoặc là bừng tỉnh đại ngộ. Thất thanh khóc giống lên. Sau đó hô to, khẩu hiệu này của đại sư huynh thật quá tuyệt. Nhưng vì sao cả đám đều an tĩnh như vậy? Về phần dị tượng quanh người, Lục Trường Sinh sớm đã quá quen thuộc, đột phá đến luyện khí cảnh, mà cũng có thể dẫn tới thiên địa dị tượng. Giờ mình nói nhiều chân ngôn chí lý như vậy, không dẫn tới một chút dị tượng, mới là không khoa học. Chỉ là Lục Trường Sinh căn bản không nghĩ đến, lúc này xuất hiện không phải là hiệu quả đặc thù, mà dị tượng chân chính. Ầm ầm ầm, từng đám công đức tường vân vàng kim xuất hiện giữa không trung. 99 đám công đức tường vân, dọi xuống 99 chùm sáng công đức màu vàng kim. Chiếu vào người Lục Trường Sinh, mà cùng lúc đó, cửu luân công đức quang hoàn xuất hiện sau đầu Lục Trường Sinh. Mới thật sự làm cho người người rung động, loại hào quang công đức này đại biểu cho khí vận vô thượng. Chỉ có người hàng yêu trừ ma, vì dân trừ hại, giáo hóa nhất tộc mới có thể thu được loại công đức này. Mà một khi công đức thu được đạt tới trình độ nhất định, thì sẽ hình thành công đức quang hoàn. Vòng hào quang công đức, một vòng là một cấp, tối đa là 12 vòng. Nhưng từ xưa tới nay ở thế giới tiên hiệp, cho dù là cường giả Phật môn, vào lúc phi thăng cũng chưa từng tu luyện ra 12 vòng hào quang công đức. Dài không thần tăng, trụ trì hiện tại của tiểu lôi âm tự, vào 3.000 năm trước một mình trấn áp Đông Hải Hắc Long. Lấy tinh thần không biết sợ, để cảm hóa Hắc Long Vương, cuối cùng bình định dẹp yên mối họa ở Đông Hải, cuối cùng bất quá chỉ là ngưng tụ được 6 vòng hào quang công đức. 9 vòng hào quang công đức, nếu như đọc kỹ cổ tịch, thế giới tu tiên từ xưa tới nay thật đúng là không có mấy người. Mỗi một người đều là tồn tại vang dội cổ kim, lưu danh bách thế, mà hôm nay, Lục Trường Sinh niệm ra chân lý đại đạo, giáo hóa vạn tộc, thu được đại công đức, sau đầu ngưng tụ 9 vòng hào quang công đức. Một khi ngưng tụ được 9 vòng hào quang công đức, liền đại biểu cho một điều, Lục Trường Sinh có khí vận vô song. Nếu có người muốn giết hại Trường Sinh, trước không nói có thể giết thành công hay không, cho dù thật sự thành công, như vậy người này cũng sẽ bị trời cao nguyền rủa, thậm chí cả tộc của kẻ đó cũng sẽ bị trời cao nguyền rủa. Ngàn năm vạn năm, cũng bởi vậy, mọi người ở đây mới có thể rung động như thế. Thậm chí ngay cả Thanh Vân đạo nhân cũng ngây ngốc, lão làm sao biết được, Lục Trường Sinh vậy mà có thể nói ra nhiều chân ngôn chí lý như vậy. Học sinh Lý Chính, đến đây bái kiến nhân tộc bán thánh, đúng vào lúc này. Một thanh âm vô cùng lớn vang lên bên ngoài Đại La Thánh Địa. Thanh âm này vang lên, trong chốc lát, toàn trường xôn xao, ngay cả Thanh Vân đạo nhân cũng đã có chút động dung. Lý Chính, đây không phải là phủ chủ Trung Châu Thánh Phủ sao? Đây chính là Đại Nho đương thời nha, là tồn tại được ca tụng rất có khả năng trở thành bán thánh. Ất, Lý Chính vậy mà tự xưng là học sinh, mọi người kinh ngạc cảm thán. Có một số người không thể tin được, nhưng mà ngay sau đó, lại có một thanh âm khác vang lên, học sinh Triệu Thuần, đến đây bái kiến nhân tộc bán thánh, lại một thanh âm to lớn như chuông đồng vang lên, thuận theo thanh âm mà nhìn lại, bên ngoài Đại La Thánh Địa, một bạch y nam tử lơ lửng giữa hư không, hạo nhiên chi khí vờn quanh người hắn, chính khí 10 phần, hạo nhiên tông, mặc dù không phải là thánh địa, nhưng cũng là tông môn số 1 số 2 ở Trung Châu. Tu luyện hạo nhiên chính khí, hàng yêu trừ ma trên thế gian, giúp đỡ chính nghĩa, là đại môn chính đạo, cho dù là thập đại thánh địa nhìn thấy đệ tử hạo nhiên tông, đều phải lễ nhượng 3 phần, bởi vì Hạo Nhiên Tông tu luyện không dựa vào đan dược, linh thạch, thiên địa linh khí, mà là dựa vào chính khí trong thiên địa. Tín niệm càng mạnh, thì Hạo Nhiên chính khí sẽ càng mạnh. Một khi có bất kỳ ý đồ xấu nào, thì một thân tu vi sẽ biến mất toàn bộ. Đây chính là nguyên nhân vì sao phải lễ nhượng ba phần. Bởi vì ở Hạo Nhiên Tông, mỗi một đệ tử đều là chính nhân quân tử. Giờ khắc này, tông chủ Hạo Nhiên Tông Triệu Thuần cũng tới. Một người là phủ chủ thánh phủ, đại nho đương thời, tu vi thực lực xấp xỉ Thanh Vân đạo nhân. Một người là tông chủ Hạo Nhiên Tông. Hạo Nhiên chính khí, địa vị không kém gì Lý Chính và Thanh Vân đạo nhân. Hai người này đều là đại nhân vật nổi tiếng, mà giờ này khắc này, lại xuất hiện bên ngoài Đại La Thánh Địa, tự lấy thân phận học sinh, cúi đầu thật sâu về phía Lục Trường Sinh. Bất quá chuyện này còn chưa hết, học sinh Lý Chu, đến đây bái kiến nhân tộc bán thánh, học sinh Vô Nhai, đến đây bái kiến nhân tộc bán thánh, học sinh Tàn Kỳ, đến đây bái kiến nhân tộc bán thánh, học sinh Họa Trung, đến đây bái kiến nhân tộc bán thánh, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện ở bên ngoài Đại La Thánh Địa. Những người này đều là cường giả nho gia, đều là tồn tại có tên có tuổi, ngày thường đều cao cao tại thượng, xử lý quốc gia đại sự, lòng mang thiên hạ, mà hôm nay, toàn bộ đều lấy tư thái của học sinh, đi vào Đại La Thánh Địa, cúi đầu thật sâu về phía Lục Trường Sinh, tín niệm đoan chính, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm mà bái. Vô Nhai tiên sinh cũng tới. Ách, Vô Nhai tiên sinh này cũng là đại nho một phương nha. Hồi trước Thái tử Nhật Nguyệt Hoàng Triều vẫn luôn muốn lôi kéo Vô Nhai tiên sinh. Nhưng 10 lần tới nhà tranh cũng chưa mời được vị tiên sinh này. Còn có Tàn Kỳ tiên sinh, có danh xưng đệ nhất kỳ thánh Trung Châu, tay cầm chí bảo thiên tinh kỳ bàn, mạnh đến đáng sợ, nhưng không nghĩ đến, lão cũng tới. Họa Trung tiền bối cũng là nhân vật truyền kỳ một đời. Tay cầm thần bút, nghe nói vài ngàn năm trước, nhân gian có yêu ma, Họa Trung tiền bối tự mình vẽ ra thần tướng của tiên giới. Chém giết địch nhân, là cường giả họa đạo, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà bên ngoài Đại La Thánh Địa, từng thân ảnh cứ lần lượt xuất hiện, chỉ chốc lát đã xuất hiện cả trăm người, họ tụ tập cùng một chỗ. Văn khí trùng thiên, đủ loại dị tượng xuất hiện, nào là bàn cờ, họ quyền, cổ mạc, bút long, nhìn qua vô cùng khủng bố. Bọn họ cùng nhau xoay người, khom lưng về phía Lục Trường Sinh hành lễ quỳ bái. Đây là đại lễ, là lễ bái tạ của học sinh đối với lão sư. Lúc này đến phiên Lục Trường Sinh có chút sửng sốt, làm sao đang yên đang lành, tự dưng mình lại trở thành bán thánh vậy? Đây không phải thế giới tu tiên sao? Sao lại biến thành thế giới nho đạo rồi? Lục Trường Sinh đích xác có chút hoang mang, nhưng rất nhanh Lục Trường Sinh đã bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ ra rồi, 3 năm qua, hắn xem rất nhiều thư tịch, trong đó từng đề cập tới văn đạo. Thế giới tiên hiệp bao la rộng lớn, có vô tận tuế nguyệt, lịch sử xa xăm, trong dòng sông lịch sử thật dài. Mỗi loại đại đạo đều từng nở rộ ánh sáng lộng lẫy. Cái gì mà họa đạo, phù đạo, đan đạo, thú đạo, chung quy vẫn lấy tu tiên đại đạo làm chủ, nhưng rất nhiều đại đạo vẫn giữ lối cũ. Văn đạo chính là như thế. Thư sinh tu luyện văn khí, ngưng tụ Hạo Nhiên chính khí. Không cần tu luyện, chỉ cần có văn khí, là có thể xuất khẩu thành thơ. Chém giết địch nhân, một vị đại nho, dùng nhục thể phàm thai lại có thể chấn chết một tôn ma đầu độ kiếp cảnh. Văn đạo, đại biểu cho chí dương chí cương, người có ma khí càng mạnh, văn đạo càng khắc chế mạnh, chỉ là con đường này quá khó khăn, người trung quy vẫn có thất tình lục dục, sẽ có rất nhiều thời điểm có thể đánh mất chính mình. Một khi lạc lối, như vậy mọi thứ sẽ biến mất. Chỉ là ngay lúc Lục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, thì đột một giữa hư không, một ngôi sao nở rộ quang mang vô lượng, hóa thành một đạo thần mang lao về phía Lục Trường Sinh. Đây là Văn Khúc Tinh, bên ngoài Đại La Thánh Địa, Lý Chính lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc, hét lên, cách trương.